tu chân giới yêu cầu nhân tài như tôi. Chương 91, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu sĩ Kim Đan có tuổi thọ 500 năm, gấp đôi so với trúc cơ. Ngoài ra còn có thể phi hành trên không trong thời gian dài. Bước đầu đã có thực lực, rời non lấp biển, Trần Khinh Giao đắc ý bay đến nơi con khỉ nhỏ phát hiện linh mạch. Thả thần thức dò xét, nhanh chóng tìm được chỗ linh mạch, nàng kết ấn niệm chú, chẳng mấy chốc cảm nhận được dưới lòng đất có thứ gì đang chấn động. Vài nhịp thở sau, từng khối linh thạch tụ thành một con rồng dài từ lòng đất phun lên, tự động xếp hàng bay vào nhẫn chữ vật trên tay nàng. Linh thạch cuồn cuộn tuôn về phía nàng khiến gương mặt Trần Khinh Giao rạng rỡ. Cảm thấy tư vị này thật quá mỹ diệu. Những khối linh thạch này đúng là hiểu chuyện. Trước kia cả nhóm từng mất nửa tháng mới đào xong hai mạch linh. Còn nay một mình nàng chỉ trong hai canh giờ đã thu phục được. Nếu sau này bước vào nguyên anh kỳ, chỉ cần một cái vung tay như bắt gà con là có thể nhổ cả mạch linh. Chưa tới nửa canh giờ là xong ngay. Hai mạch linh này, một nhỏ một trung bình, mang về cho nàng hơn 1.300.000 trung phẩm linh thạch, cùng hơn 3.000.000 hạ phẩm linh thạch. Giờ đây ánh mắt nàng đã cao hơn trước rất nhiều. Cầm trong tay mấy trăm vạn linh thạch mà bước chân vẫn thản nhiên, chẳng hề bay bổng. Giới ngoại chi giới đúng thật khắp nơi đều là bảo vật. Trong phạm vi ngàn dặm mà đã có hai mạch linh, con khỉ nhỏ còn tìm được vô số linh tài, linh dược. Có lẽ vì nơi đây hẻo lánh, ít người lui tới tìm bảo. Nhưng sản vật phong phú thế này thì tu chân giới vùng nông thôn xa xôi thật sự không sánh kịp. Trần Khinh Giao dừng thân hình giữa không trung, ngoảnh mặt về phương Nam. Theo tin tức nhóm thu thập được suốt một năm, Hoa Quả Sơn đại khái nằm ở phía bắc giới ngoại. Càng đi về phía Nam, hoặc nói càng vào trung tâm, cư dân và thế lực càng đông, các cao thủ dẫn đầu cũng có tu vi mạnh mẽ hơn. Nghe nói, những thế lực nơi đó không giống lũ sơn tặc thổ phỉ hoành hành cướp bóc, mà tồn tại tông môn, thành trì, có trật tự nhất định. Chỉ là, cái gọi là trật tự cũng chỉ là lớp vỏ ngoài, bản chất vẫn là cá lớn nuốt cá bé. Cả nhóm đã bàn bạc, chờ Tiêu Tấn kết đan xong sẽ cùng đi Nam du lịch kiến thức. Riêng Triệu Thư Hữu thì còn chưa tới thời cơ, ước chừng phải đợi hắn về tông môn sau. 2 tháng sau khi Trần Khinh Giao tiến vào Kim Đan, khí tức quanh thân Tiêu Tấn bắt đầu dao động. Mọi người đã có kinh nghiệm, lập tức hiểu đây là dấu hiệu tiến giai, liền đồng loạt cổ vũ, chúc phúc cho hắn. Trần Khinh Giao lấy ra lượng lớn trung phẩm linh thạch, cùng một chuỗi pháp khí chuẩn bị sẵn. Dù Tiêu Tấn có lôi linh căn, độ lôi kiếp so với người thường dễ dàng hơn, nhưng nàng vẫn cẩn thận lo chu toàn phòng hộ. Tiêu Tấn mỉm cười gật đầu với mọi người, rồi đi về phía một mảnh đất trống nơi Trần Khinh Giao đã bố trận. Vừa có thể phòng ngự vừa ngăn cản kẻ khác nhìn trộm. Trước khi hắn bước vào trận, Trần Khinh Giao bỗng cất giọng lớn, đừng nghĩ ngợi lung tung. Chúng ta sẽ ở đây chờ ngươi. Nàng nhớ lại lần trước Tiêu Tấn trúc cơ, gần như suýt chết trong tâm ma kiếp nên muốn hắn yên tâm. Càng hiểu hắn, nàng càng nhận ra đừng nhìn vẻ ngoài hắn ung dung sáng sủa, kỳ thực trong lòng lại đầy sóng ngầm rối rắm. Hy vọng lần này hắn không xa vào chỗ quẫn bách nữa. Tiêu Tấn sững lại, ngoảnh đầu nhìn nàng thật sâu, rồi nhìn mọi người một lượt, sau đó mới bước vào trong pháp trận. Những người còn lại không rời đi, mỗi người canh giữ một phương vị quanh pháp trận, hộ pháp cho hắn. Rất nhanh, linh khí trong trời đất hội tụ, tạo thành linh khí xoáy lớn hơn cả lúc Khinh Giao kết đan. Nghe nói, lúc tiến giai, linh khí thu về càng nhiều thì tư chất người đó càng tốt, vì chỉ có kinh mạch và đan điền mạnh mẽ mới chịu đựng nổi cường độ ấy. Trần Khinh Giao ngẩng đầu nhìn xoáy khí cơ hồ bao phủ cả ngọn núi, bĩu môi nghĩ thầm, cũng đâu phải nàng kém Tiêu Tấn. có giỏi thì thử so luyện đan, luyện khí, vẽ phù, bày trận với nàng xem. Linh khí xoay tròn mấy ngày liền mới dần tan, báo hiệu Tiêu Tấn đã ngưng kết kim đan. Kế tiếp sẽ là tâm ma kiếp. Khi nàng độ kiếp, bản thân cũng chẳng thấy thời gian trôi. Thực ra toàn bộ quá trình giằng co suốt gần nửa tháng. Không biết lần này Tiêu Tấn sẽ nhanh hơn hay chậm hơn nàng. Trong trận, Tiêu Tấn ngồi xếp bằng, tĩnh tọa, hắn nội thị kim đan mới thành. Bỗng thấy mình đứng giữa sa mạc, xung quanh là đám đồng môn liều mạng chạy trốn. Sau lưng bọn họ, một tên ma tu Nguyên Anh cười quái dị bám sát. Tiêu Tấn hoảng hốt chớp mắt, liền bị ai đó nắm chặt cánh tay lôi đi. Ngẩng đầu, hắn thấy Trần Khinh Giao vẻ mặt lo lắng. Đừng dừng lại, chạy mau. Theo bản năng, hắn chạy theo. Khác với lần trước, lần này hắn biết rõ trước mắt là tâm ma kiếp. Nếu trong hiện thực, A Giao còn có ngọc kiếm sư phụ tặng, đâu đến mức chật vật thế này. Nhưng đồng bạn bên cạnh chân thật đến mức không tài nào phân biệt giả dối. Mấy hôm trước, họ như thường lệ cùng nhau rèn luyện. Không ngờ vô tình bị một ma tu chú ý, đối phương nhìn ra công pháp cao cấp mà Tiêu Tấn tu luyện. Liền muốn cướp lấy, đối diện Nguyên Anh chân nhân. Cả nhóm không có sức phản kháng, chỉ đành chạy, ma tu kia lại giống như mèo vờn chuột. Thong thả bám sau, thưởng thức nỗi sợ hãi của bọn họ. Không biết chạy bao lâu, khi cả nhóm sắp kiệt sức, ma tu cũng mất kiên nhẫn. Hắn mở bàn tay, lập tức một luồng lực lượng khổng lồ hút Tiêu Tấn lại phía sau. Đúng lúc ấy, Tần Hữu Phong lao tới, mạnh mẽ đẩy Tiêu Tấn ra. Bản thân thì bị ma tu bắt, chạy mau, hắn chỉ kịp hô một câu, rồi liền bị ma tu giận dữ xé nát. Máu bắn tung, thấm vào cát vàng, thoáng chốc tan biến, không để lại dấu vết. Tiêu Tấn biết đây chỉ là ảo cảnh nhưng cơn phẫn nộ vẫn tràn ngập. Cuốn sạch lý trí hắn. Các người đi đi, hắn nói với đồng bạn. Siết chặt trường thương, định quay lại liều chết với ma tu. Trần Khinh Giao hung hăng kéo lấy hắn, giọng nghẹt đầy bi phẫn. Đừng hồ đồ, người hắn muốn chính là ngươi. Nàng lấy từ nhẫn chữ vật ra một sấp phù chú, lao lên đối kháng với ma tu. Còn hô lớn, cái tên Sửu Bát Quái này muốn công pháp của ngươi, càng không thể để hắn được như ý. Những người khác cũng dừng lại. Triệu Thư Hữu lắc đầu, cười khẽ, tuy nói nhìn mặt bắt hình dong là không hay nhưng sư muội nói đúng. Hắn đúng là cái đồ Sửu Bát Quái chướng mắt. Tiêu sư đệ, đừng để hắn được toại nguyện. Dứt lời, hắn cũng theo sát sau lưng Khinh Giao. Kế đó là Chu Thuấn, Tô Ánh Tuyết, Triệu Thư Bảo từng người như thiêu thân lao vào lửa. Biết rõ không địch nổi, nhưng vẫn nghĩa vô phản cố. Xông lên ngăn cản cường địch, chỉ mong Tiêu Tấn có thể chạy thoát. Đồng đội của hắn từng người một nổ tung như những đóa pháo hoa. Lấy cái chết tranh thủ thời gian cho hắn. Nếu muốn chạy, hắn hoàn toàn có thể thoát. Lý trí nói cho hắn biết đó mới là lựa chọn đúng. Chỉ có sống sót mới không phụ sự hy sinh của bọn họ. Nhưng lúc này, Tiêu Tấn không còn phẫn nộ, cũng chẳng phân biệt thật hay giả. Trong lòng hắn chỉ có sự bình tĩnh lạ thường. Hắn rõ ràng cảm nhận được, sâu trong cơ thể dường như có điều gì đó nảy mầm. Kinh mạch, đan điền, huyết nhục phình to. Sức mạnh khổng lồ phá tan thân thể. Đôi mắt hắn đỏ rực. Hắn cúi đầu nhìn tay mình, nhưng thứ hiện ra lại là một đôi móng vuốt quái vật. Tên ma tu đối diện hiện rõ vẻ kinh hãi, run giọng lẩm bẩm. Giữa ban ngày hắn nhập ma. Nhập ma, Tiêu Tấn bình thản nghĩ, cảm giác tràn ngập lực lượng, như thể có thể xé toạc tất cả bằng đôi tay này. Chính là nhập ma sao? Nếu vậy thì nhập ma cũng được. Ánh mắt đỏ rực khóa chặt ma tu. Lần này, con mồi và thợ săn đã đổi chỗ. Nỗi sợ hãi phủ trùm trong lòng đối phương. Ma tu hốt hoảng rách không gian bỏ chạy. Chớp mắt đã vượt hơn ngàn dặm. Hắn vừa thở phào thì một bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống, nắm trọn hắn trong lòng bàn tay. A, tiếng thét kinh hoàng vang vọng, máu thịt hắn bị nghiền nát, nhưng bàn tay kia chưa vội gờ TCST, khuôn mặt Tiêu Tấn vẫn bình thản. Động tác lại giống đứa trẻ tàn nhẫn đùa nghịch chim sẻ. Bẻ chân, giật tay, rồi xé cả thân mình. Ma Tu kêu thảm đến cực điểm, dù thân thể đã thành một đống máu thịt không ra hình dáng, nhưng với sinh cơ cường hãn của cảnh giới Nguyên Anh, hắn vẫn không thể chết đi, chỉ còn cái đầu run rẩy trong tuyệt vọng. Tiêu Tấn ngừng tay, bước đến nơi đồng đội ngã xuống. Ở đó chẳng còn XCTHT, chỉ còn những vệt máu đỏ nâu thấm vào cát vàng. Hắn khẽ cúi người, gom từng hạt cát dính máu, muốn cất vào nhẫn chữ vật, nhưng toàn bộ pháp khí, pháp y trên người đều đã hỏng nát, chẳng có chỗ chứa. Cuối cùng, hắn dùng bàn tay khổng lồ ôm chặt đống cát đỏ nâu ấy. Nhưng dù siết chặt thế nào, cát vẫn lọt qua kẽ ngón tay chảy xuống, càng nắm chặt, càng rơi nhiều. Tiêu Tấn lộ vẻ u sầu. Sau một lúc, hắn đào một hố sâu trên cát, nằm xuống, để cát máu rơi trên thân mình, rồi lặng lẽ ngửa mặt nhìn bầu trời xanh thẳm. Gió thổi, cát vàng dần lấp đầy hố, chôn vùi quái vật kia. Sa mạc mênh mông vô tận, yên tĩnh mà nguy hiểm, chỉ còn cái đầu Ma Tu lẻ loi ca R N. Tiêu Tấn cảm giác như mình đã ngủ rất lâu. Trong bóng tối ấm áp, hắn chẳng muốn tỉnh lại, nhưng bên tai lại vang lên nhiều giọng nói quen thuộc. Tiểu Tấn lúc nhỏ xinh đẹp như bé gái ấy. Ha ha ha, ngươi mạnh thật, bao giờ so tài với ta một trận? Tiêu sư đệ lại tiến bộ rồi. Hắn nhíu mày, ban đầu định xua đi những tiếng nói này, nhưng rồi lại khao khát nghe thêm. Trong tâm trí, hắn tìm kiếm một giọng nói khác, quan trọng hơn tất cả, nhưng tìm mãi vẫn không thấy. Khóe mày nhăn chặt, sự mong đợi biến thành khó hiểu và phiền muộn. Không phải đáng lẽ phải có một người sao? Nàng đâu rồi? Vì sao không nói với hắn câu nào? Chẳng lẽ vì hắn quá xấu xí? Đúng, hắn đã biến thành một con quái vật, cho nên tất cả đều rời đi, chỉ còn lại hắn một mình. Trong lòng hắn cuồn cuộn lửa giận như sắp bùng nổ. Đột nhiên có tiếng gọi vang dội. Đừng suy nghĩ bậy bạ. Hắn bừng tỉnh mở mắt, trước mặt không còn sa mạc mà là bầu trời kiếp vân đen kịt. Qua lớp pháp trận, hắn thấy 6 người đồng đội chia ra trấn giữ 6 phương, vững vàng hộ pháp cho mình. Mây đen cuồn cuộn, sấm chớp rền vang, một tia thiên lôi kinh thiên động địa giáng xuống. Trong uy áp hủy diệt ấy, Trần Khinh Giao lại nhẹ nhàng thở ra, khẽ lắc đầu. Gia hỏa này sao cứ không chịu ngoan ngoãn làm người bình thường chứ? Lúc nàng độ kiếp kim đan mất nửa tháng, còn Tiêu Tấn kẹt trong tâm ma kiếp gần nửa tháng trời, so ra đúng là hết nói nổi. Nhưng may mắn là hắn cũng thoát ra. Hơn nữa, so với lần trúc cơ trước kia, thời gian này ngắn hơn, cũng coi như có tiến bộ. Mọi người chăm chú nhìn, đạo thiên lôi thứ nhất đã phá vỡ pháp trận, lộ ra thân ảnh Tiêu Tấn. Hắn đứng thẳng, ngẩng đầu đón lấy đạo lôi thứ hai, dường như không định dùng pháp khí chống đỡ. Trần Khinh Giao thấy vậy, lẩm bẩm, lôi linh căn, đúng là kiêu ngạo. Lời còn chưa dứt, thiên lôi giáng xuống, đánh nát pháp y, khiến hắn tả tơi chẳng khác gì đệ tử Hợp Hoan Tông. Trần Khinh Giao im lặng, quay đầu nhìn non xanh nước biếc xa xa, cảm thấy phong cảnh thật đẹp. Từng đạo lôi kiếp chút xuống, mỗi đạo mạnh hơn đạo trước. Sau 9 lần, mây tan, trời quang, trên hoa quả sơn xuất hiện thêm một luồng uy áp cường đại. Đợi hắn thay y phục chỉnh tề, Trần Khinh Giao mới quay lại, chú ý đến tóc và lông mày hắn vẫn nguyên vẹn. Ngược lại, sau khi lôi kiếp rèn luyện, da thịt hắn trắng mịn như bạch ngọc, dưới mái tóc đen mượt, vẻ ngoài càng thêm tuấn mỹ đến khó tin. Thiên Lôi cũng biết chọn người hạ xuống sao? Nàng thì thầm, nhớ lại vị phong chủ Trận Phong bị sấm sét chém đến nửa chết nửa sống. So với cảnh tượng này quả thực chênh lệch quá lớn. Dù vậy, nàng hiểu rõ Trận Phong hấp tấp độ hóa thần kiếp, tất nhiên bi thảm, còn Tiêu Tấn thì chuẩn bị đầy đủ. Thân thể cường hãn, lại là lôi linh căn, trời sinh đã hợp với Thiên Lôi, nhưng ưu thế vẫn chỉ trong phạm vi kim đan. Nếu đem hắn đi độ hóa thần kiếp bây giờ, chắc chắn chỉ còn đống tro tàn. Tiêu Tấn bước đến, Tần Hữu Phong lập tức nghênh đón, vỗ vai hắn thật mạnh, cười lớn, làm tốt lắm. Trần Khinh Giao quan sát biểu tình hắn, cảm giác giống hệt khi hắn tiến trúc cơ vừa mới thoát khỏi tâm ma, còn mang chút vẻ ủ rũ, như bị giày vò đến đáng thương. Nàng định bước lên an ủi, nhưng chợt phát hiện hắn lại cao hơn. Vèo một cái, nàng đưa tay so đo. Lúc trước, nàng cao đến mũi hắn, giờ thì chỉ đến cằm. Quả nhiên, hắn đã cao lên một đoạn rõ rệt. Mặt nàng xa xầm, lẩm bẩm, cao thêm làm gì, chỉ tổ tốn vài dệt. Tiêu Tấn nhìn đỉnh đầu nàng, khẽ cúi sờ mũi, cố che giấu nụ cười không kìm được. Khác với sự bất mãn của nàng, hắn lại vô cùng hài lòng, bởi vì với chiều cao này, mọi động tác nhỏ, mọi biểu tình đáng yêu của A Giao hắn đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Tiêu Tấn đã tiến giai, hơn nữa con khỉ nhỏ cũng đã lục soát gần hết phạm vi xung quanh mà chẳng còn thứ gì tốt. Vì vậy bọn họ ở lại Hoa Quả Sơn vài ngày, chờ Tiêu Tấn củng cố tu vi xong liền nhích người rời đi. Trần Khinh Giao để lại cho bọn sơn tặc một tòa động phủ có thể chống đỡ công kích dưới cấp Nguyên Anh. Sau này bọn họ có tự mình trưởng thành lên, trở thành chủ nhân chân chính của Hoa Quả Sơn, hay lại nghênh đón một đầu lĩnh mới, thì đều chẳng còn liên quan đến nàng nữa. Còn về Vân Thủy Động cùng Thiên Lang Bang, nàng cũng nhờ người mang lời nhắn lại, chỉ nói bản thân và đồng bọn muốn Nam Hạ mở mang tầm mắt, chứ không nói là không quay lại. Nghĩ đến uy danh còn lưu lại, hai thế lực kia trong thời gian ngắn chắc sẽ không có hành động gì. Coi như cho người của Hoa Quả Sơn thêm chút thời gian trưởng thành. Hiện tại đội ngũ của bọn họ có hai tu sĩ kim đan sơ kỳ, một người trúc cơ hậu kỳ sắp kết đan, hai trúc cơ trung kỳ, thêm một thể tu chiến lực không thua kém trúc cơ hậu kỳ, cùng một kiếm tu luyện khí 10 tầng. Một trận thế như vậy, nếu ở tu chân giới thì đủ để trấn giữ một môn phái nhỏ. Dù ở giới ngoại chi giới, nhân tu phổ biến không thấp, kim đan cũng không hiếm, nhưng vẫn ít có kẻ dám chủ động khiêu khích. Có thực lực chính là khác hẳn. Trần Khinh Giao đắc ý nghĩ thầm, thân là kim đan chân nhân, tuy chưa đến mức đi ngang, nhưng ngang ngược mà đi thì chẳng vấn đề gì. Nguyên Anh trở xuống, bọn họ đều không sợ. Còn Nguyên Anh trở lên loại đầu lĩnh nhân vật ấy không rảnh mà tùy tiện lắc lư ngoài này. Nếu thật sự xui xẻo đụng phải, nàng và Tiêu Tấn liên thủ cũng không phải không có sức chiến đấu. Họ lên đường không dùng phi chu, một là quá chói mắt, hai là lãnh địa nơi đây nhỏ bé, khó bay xa. Mấy người cất bước, mất vài ngày xuyên qua lãnh địa của mình cùng địa bàn Thiên Lang Bang, tiến vào phạm vi một thế lực khác. Thế lực này nhìn qua cũng giống Thiên Lang Bang, trung tâm đất đai là một tiểu thành trấn chưa thành hình. Bọn họ chẳng tới gần, cũng không định dừng lại, chỉ là Trần Khinh Giao và Tiêu Tấn đã kim đan nên có thể bế thực, nhưng những người khác vẫn cần ăn cơm. Vì vậy mỗi ngày đều phải nghỉ chân một lát. Hôm ấy, bọn họ nhóm lửa bên bờ sông nhỏ. Trần Khinh Giao thả thần thức dò xét, xem phụ cận có an toàn không. Rất nhanh, nàng phát hiện có mấy tên sơn tặc nấp trong rừng xa xa. Với thần thức mạnh mẽ và ngũ giác bén nhạy của kim đan, nàng còn nghe rõ được đối phương nói gì. Có nên ra tay không? thử trước đã, nhưng kia có hai tên rõ ràng là kim đan, ngươi đủ sức đánh sao? Trần Khinh Dao thầm nghĩ, biết bọn họ là kim đan mà còn không tránh xa, mấy tên này gan thật to. Thực ra, bọn sơn tặc đã tránh đủ xa rồi, ít nhất thủ lĩnh của chúng không tài nào dò thám được khoảng cách như thế. Chỉ là Trần Khinh Dao quên mất, bản thân từ trúc cơ hậu kỳ đã có thể giết kim đan trung kỳ. Dĩ nhiên không thể so với kim đan thường. Tiêu Tấn cũng nhận ra động tĩnh, hỏi, có cần ta đi xử lý không? Không cần, Trần Khinh Dao lắc đầu, mấy tên kia đều trúc cơ, chẳng đe dọa được bọn họ. Hơn nữa đối phương cũng không động thủ, muốn trốn thì cứ trốn. Đoàn người ăn uống no đủ, tiếp tục lên đường, đi được hơn 10 dặm, Trần Khinh Dao bỗng quay đầu, nói, còn bám theo nữa thì đừng trách ta để các ngươi lại cái mạng nhỏ. Phía sau, mấy tên cướp nghe vậy thì sợ chết khiếp, vội vàng bỏ chạy, Trần Khinh Dao bất lực, không có thực lực, lại sợ chết, còn dám bám theo gọi gì được ngoài, tham ăn ham chơi, nhưng phải công nhận. Chỉ vài câu đã dọa người ta tè ra quần. Cảm giác thật tốt, đây mới đúng là thế giới của đại lão. Nàng ưỡn thẳng eo, cố bày ra dáng vẻ đại lão, nhưng chẳng bao lâu liền bỏ. Mệt quá, thôi thì để tùy tự nhiên. Cả đoàn một đường nam hạ, đi qua vài thế lực, không ai dám cướp bóc, chỉ gặp không ít yêu thú, nhị giai, tam giai không ít. Thậm chí tứ giai cũng vài con, còn có loại hình thù kỳ quái, nửa như yêu thú nửa như sinh vật tinh tộc. Dù là gì, hễ chủ động tấn công, Trần Khinh Dao đều không buông tha. Nàng và Tiêu Tấn đã có thể đơn độc săn giết tứ giai yêu thú, nhân cơ hội bổ sung một phen dự trữ. Loại đại gia hỏa này toàn thân đều là bảo vật. Gần một tháng sau, bọn họ mới gặp được tòa thành quy mô đầu tiên. Thành không lớn, chẳng thể so với Thiên Nguyên Thành, nhưng thủ vệ rất mạnh. Phổ biến trúc cơ trung hậu kỳ, cả nhân tộc lẫn yêu tộc. Phí vào thành một người 10 hạ phẩm linh thạch. 7 người, tổng cộng 70 hạ phẩm linh thạch. Trần Khinh Dao âm thầm bĩu môi. Khó trách mấy thế lực lớn này không cần đi cướp. Người ta trực tiếp công khai đòi tiền. Ở tu chân giới, dù là thành trì lớn cũng không thu phí vào thành. Duy nhất có cổ thành Trường Hằng trên biển cát, thu một viên linh thạch. Mà còn dễ hiểu, duy thì pháp trận chống bão cát mà. Vào trong, thấy kiến trúc khá thô sơ, nhưng đường phố lại cực kỳ náo nhiệt. Chỉ là cái náo nhiệt này hơi lệch lạc, khắp nơi toàn là giác đấu trường ngoài trời. Người đấu người, yêu tộc đấu yêu tộc, yêu thú đấu yêu thú, thậm chí hỗn chiến, mùi máu tươi nồng nặc, tiếng hò hét mắng chửi rung trời. Mấy người vốn cũng coi là lịch duyệt phong phú, nhưng giờ vẫn bị cảnh tượng này chấn động. Ngay gần bọn họ, trên một đài cao, một yêu tộc tay không xé nát yêu thú, máu thịt văng khắp lôi đài, đám đông bên dưới lại càng hò reo phấn khích. Chiến thú của Tô Ánh Tuyết thấy vậy thì lặng lẽ dịch lại gần chủ nhân. Ngược lại, con khỉ nhỏ trên vai Trần Khinh Dao thì hưng phấn kêu chí chí, giờ vuốt như muốn lao lên đài ngay. Trần Khinh Dao liền gõ mạnh một cái lên trán nó, cảnh cáo, yên phận đi, với cái dáng ngươi, còn chưa đủ người ta kẽ răng. Thật đúng là chẳng có tí tự giác nào, rõ ràng là bảo hầu, lại cứ mơ làm giác đấu hầu. Cả nhóm khó khăn lắm mới tìm được một tửu lầu trên phố, chọn bàn sát cửa sổ lầu 2, từ trên nhìn xuống được nửa thành. Trần Khinh Dao phát hiện giác đấu trường chiếm quá nửa diện tích thành, chỉ thưa thớt vài khách đờ m tửu lầu tạp hóa. Nàng nghĩ thầm, nếu mở cửa hàng đan dược hay pháp khí ở đây chắc chẳng lo thiếu khách, nhưng nhìn cái khí tức bạo tàn này, e rằng không ai chịu trả tiền ngoan ngoãn, sớm muộn cũng phải dùng vũ lực. Thôi, nàng là người văn nhã, tốt nhất về tu chân giới kiếm tiền văn nhã thì hơn. đang định ngẩng đầu hỏi đồng bạn nên nghỉ vài hôm hay đi ngay. Lại thấy từng người đều dán mắt ra ngoài cửa sổ, nơi đó có hai con yêu thú đang đánh nhau. Trần Khinh Dao, nếu bên dưới là yêu tinh đánh nhau thì thôi, nhưng chỉ là yêu thú thôi mà. Có gì đáng xem? Nàng hỏi thẳng, các ngươi có phải là không muốn rời đi rồi? Vừa nãy còn ra vẻ bị trấn trụ, giờ thì ánh mắt sáng rực. Chẳng ai cần thích ứng. Trần Khinh Dao suýt ngất. Toàn một đám thô nhân. Nàng đường đường là một người văn nhã, kỹ thuật tinh tế, sao lại lẫn vào với bọn họ được chứ? A Dao, xem có trường giác đấu nào cho kim đan không? Phần thưởng rất phong phú. Tiêu Tấn mở miệng, Trần Khinh Dao lập tức ngẩng phát đầu nhìn quanh. Ở đâu có thưởng, cách trương.